Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874. Thập đại cường giả người đứng đầu. Không trung đông đảo các cường giả ý thức được kia hào quang màu đỏ thắm cường đại sau đó. Từng cái tất cả đều không dám ngăn cản. Như thế nào đi nữa, cũng là sinh mệnh của mình quan trọng. Hoặc là nói, tuyệt đại đa số người đều tỉnh táo không ít. Lúc này, không trung thế mà xuất hiện một cái khu vực chân không. Tại kia một phiến khu vực bên trong, không có còn lại mấy người. Mà y nguyên còn tại bên trong, cũng chỉ có thập đại cường giả người cấp số này người. Hết thảy ba cái, Hách Liên Tà Nguyệt, Gia Cát Phi Vân, còn có Bạch Hổ Kiếm Thánh. Mặt khác ba vị đều bị bức lui. Ngay sau đó, kia từng đạo hào quang màu đỏ thắm bắt đầu ở khu vực này tụ lại. Nhanh chóng bay múa, trực tiếp làm thành một vòng. Rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện, kia một đoàn thanh sắc quang mang thế mà tại cái vòng này bên trong. Mà lại vòng tròn ngay tại nhanh chóng thu nhỏ. Đây là muốn trực tiếp trói buộc, sau đó mang đi. Đông đảo cường giả hoàn toàn không còn gì để nói. Đến vị này cũng thực tế quá bá đạo. Thủ đoạn thông thiên a. Hỏa Phượng tiên tử, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng đối công pháp này có hứng thú. Lúc này, Bạch Hổ Kiếm Thánh mở miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung một con kia Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng phía trên đứng một cái một thân váy đỏ nữ tử. Quần áo phần phật, theo gió mà động, nhìn rất là phiêu giật. Nhưng là, ai cũng thấy không rõ lắm mặt mũi của nàng. Chỉ cảm thấy một trận mơ hồ. Thiên cấp công pháp, đây chính là đại lục ở bên trên duy nhất. Tự nhiên cảm thấy hứng thú. Phía trên nữ tử kia mở miệng nói chuyện. Thanh âm của nàng cho người ta một loại mờ mịt. Cảm giác không linh, không mang mảy may khói lửa. Nếu như chúng ta những người này liên thủ, chỉ sợ tiên tử ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Bạch Hổ Kiếm Thánh mở miệng lần nữa. Giọng nói chuyện cũng không nặng, chỉ là tại trình bày một sự thật. Nhưng là, sự thật này lại làm cho ở đây mấy vạn đám võ giả chấn kinh căm. Cần ở đây lục đại cường giả liên thủ, mới có thể để cho đối phương không chiếm được lợi ích, mà không phải đánh giết trong chớp mắt. Vị này đến cùng là ai a? Rất nhiều trong lòng người khẽ động, lập tức liền nghĩ đến Hỏa Phượng tiên tử, thập đại cường giả người đứng đầu, công nhận đại lục đệ nhất. Vị này thực tế quá thần bí, cũng không biết biến mất bao nhiêu năm, liền liên xưng hào, rất nhiều võ giả đều không rõ ràng, chỉ biết thập đại cường giả người đứng đầu không phải Thông Thiên Tháp tháp chủ, cũng không phải Ma Thần Cung cung chủ. Hiện tại, bọn hắn rốt cục kiến thức đến, chính là trước mắt vị nữ tử này, có thể cái này chiến đấu lực cũng quá mức khủng bố. Cho nên, công bằng cạnh tranh, tất cả mọi người không cần lưu thủ. Kia thanh âm không linh xuất hiện lần nữa. Trên thực tế Hỏa Phượng tiên tử động tác vẫn luôn không có dừng lại qua. Kia hào quang màu đỏ thắm hình thành vòng tròn như cũ tại không ngừng thu nhỏ. Quả thực hình thành một cái lồng giam. Ta đến, Bạch Hổ Kiếm Thánh không lại trì hoãn thời gian. Hai tay nắm Thiên Hổ Kiếm, cả người tản ra vô cùng cuồng bạo. Khí tức sắc bén, trên thân kiếm trực tiếp sáng lên một đạo kiếm mang màu trắng. Đột nhiên đối kia xích hồng sắc lồng giam chém qua. Sáng như tuyết kiếm mang, chảm phá thương khung, bầu trời nháy mắt bị một phân thành hai. Keng, ầm ầm, kiếm mang chảm kích tại xích hồng sắc lồng giam bên trên. Lập tức bộc phát ra không cách nào tưởng tượng tiếng oanh minh. Quang diễm vô cùng hừng hực, toàn bộ thiên khung đều tại chấn động. Vô số địa phương xuất hiện vết nứt không gian, giống như bầu trời đều bị rung sụp. Cảnh tượng khủng bố, hai người các ngươi còn chưa động thủ, Bạch Hổ Kiếm Thánh gầm thét. Hắn một kiếm này thế mà không thể làm gì cái kia xích hồng sắc lồng giam.